Chương 410, trong lòng có quỷ. Lư Duyệt, ngươi có một số việc, xác thực làm được rất quá mức khiển trách tới lời nói, để người chung quanh hô hấp đều nhẹ chút. Cái này không lý do phóng đại người nào đó hơi ngạnh thanh âm, lại phối hợp càng đỏ mắt, loại kia hình như nhịn mọi loại hủy khuất người, để vây quanh ở một bên xem náo nhiệt thượng quan tố, lông mày không tự giác nhăn đứng lên. Một màn này rất quen thuộc, rất nhiều năm trước, Vàng Truyền còn không có bị người ta tóm lấy bím tóc trước, hắn liền dùng một chiêu này, có đến vài lần, đều để nàng người cơm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Nàng trong đó ăn đến đau khổ nhiều, mới tinh nghiên hoa mai ba tiền, tại người khác cho nàng ga y bờ ơ ý lúc, phản tính một cái. Nghĩ tới đây, thượng quan tố lại bất động thanh sắc dò xét Lư Duyệt, nha đầu này thần thái cũng không đúng, loại kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đinh Kỳ Sơn ánh mắt, giống gần thực xa, hình như mang theo vô số hoang mang, tại xuyên thấu qua hắn xem người nào giống. Thái sư tỷ lời này sai đi Tô Đạm Thủy đối nhà mình sư muội cũng là bó tay rồi, người ta đều nói như vậy nàng, nàng thế mà còn có thể kêu bất động như núi, đây không phải là buộc nàng đi ra a, là vị đạo hữu này chủ động đem Huyền Dương Mã nào đưa cho sư muội ta, gọi thế nào nàng làm được quá mức nàng bị ma môn những cái kia đại lao để mắt tới, chán ở dê lẽ lại là vì chính nàng còn có. Đinh đạo hữu, lần này xem ở Quý Tông trên mặt mũi coi như xong, lần tiếp theo, ta được nghe lại cái gì tên điên. Không điên tử lời nói, cũng đừng trách ta tát thai đánh người. Đinh Kỳ Sơn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ám trầm, để Lư Duyệt trong tim nhảy một cái. Sư tỷ, ta vô sự nàng sao có thể cây đuốc đốt tới Tô Đạm Thủy trên thân hữu tâm tính vô tâm dưới. Tô Đạm Thủy có bản lánh đi nữa, cu nở dê khó thoát vẫn mệnh một đường. Ngươi vô sự. Người lão nhìn ta chầm chầm làm gì quả nhiên mềm nhũn đi một cái kích động dưới, Đinh Kỳ Sơn ga ho the tờ mà ra lời nói, đem nước miếng bắn tung tóe khắp nơi. Lư Duyệt vì ngăn tại trong bọn hắn người, lặng yên cái buồn bã, ta đang nhìn ngươi là ai Đinh Kỳ Sơn, cho rằng tìm tơ ý lý do, đang muốn mắng nữa lời nói đặt ở trong cổ, này thường thường sáu cái chữ, hắn nghe được quá nhiều thâm ý ngươi chuẩn dạng. Đánh giấm Đinh Kỳ Sơn lần nữa ga ho the tờ Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn, tại kia phiến người khác thấy không rõ cửa sổ về sau, người này đương nhiên không cần che giấu bất kỳ tâm tình gì. Nhưng là bây giờ, chính mình trước mặt nhiều người như vậy, muốn xem ra cái gì, vậy căn bản chính là người si nói ngọng. Có một số việc, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Đinh Kỳ Sơn, ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt ta chạm dừng lại, ngươi cái điên. Ngươi đem lời nói rõ, cái gì gọi là ta biết cái gì ngươi lại biết cái gì Đinh Kỳ Sơn trong lòng có quỷ, lại vạn phần sợ hãi người khác nhìn ra trong lòng của hắn quỷ, tại nàng liền muốn lúc xoay người, cố giả bộ chấn định, có lý có cứ quát mắng. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, cái kia muốn nói ra tới tên điên, bị Tô Đạm Thủy mấy cái cùng nhau chừng tới ánh mắt, dọa cho trở về. Người khác hắn cũng không sợ, có thế sở ra kỳ là tản kiếm phong người. Người này phải là khởi sướng điên rồi đến, đem hắn đánh, hắn cu nở dê đánh không quay về, bạch bạch chịu khổ chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không khô. Đinh Kỳ Sơn, ngươi biết ngươi khẩn trương thời điểm, hình dáng ra sao không Lư Duyệt trên mặt giống như cười mà không phải cười, bất động thanh sắc đem vấn đề một lần nữa dẫn trở về, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết, mỗi lần ngươi khẩn trương thời điểm, cổ họng đều sẽ thượng hạ động. Đinh Kỳ Sơn kèm chút khống chế không nổi trứng mắt. Bất quá hắn tuy rằng khống chế được nhanh, người hữu tâm, vẫn là sẽ phát hiện hắn chấn kinh. Cổ họng nhấp nhô vấn đề này, ma linh huyễn nhi hình như cu nở dê đã nói với hắn. Thế nhưng là bọn họ là bởi vì có loại kia quan hệ thân mật, này xú nha đầu như thế nào không tin nếu như không tin, liền tự mình sờ sờ đi Lư Duyệt trên mặt mỉm cười, kỳ thật trong lòng đã sớm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Còn có một cái đặc thù, nàng vừa không nói. Đinh Kỳ Sơn mỗi lần cảm xúc nổi lên phục thời điểm, tay trái ngón cái cùng ngón giữa, thích bóp đến cùng một chỗ. Nay một hồi, hai thứ này đặc thù đều xuất hiện, điều này nói rõ cái gì ha ha ha ha. Đinh Kỳ Sơn thất thố chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền dùng cười to che giấu. Ngươi ngay cả ta cổ họng đều thấy được như vậy rõ ràng. Đinh mỗ người, cũng thật là thụ sủng nhược kinh á kia thâm ý sâu sắc lời nói, để người bên cạnh, phần lớn đưa ánh mắt cho cốc lệnh tác. Bọn họ lúc trước, thật khá là mờ mờ. Cốc lệnh tắt mặt, cứng ngắc như sắt tuy rằng nàng khu nở dê có phát hiện Đinh Kỳ Sơn điểm này, thế nhưng là mội mội gặp qua họ Đinh vài lần Đinh đạo hữu chẳng lẽ quên, còn có ta cắn hai lần môi về sau, Cốc Lệnh tắc dứt khoát chính mình đứng ra, sở hữu cùng ta hợp tác qua, thậm chí chỉ là tại giao lưu trên đài luận bàn qua người, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, nên có thể biết, ta luôn luôn là cái quan sát tỉ mỉ người. Lư Duyệt vì chính mình tỉ tỉ điểm cái tán, chỉ mấy câu, nàng liền đem chính nàng hái đi ra, quả nhiên, tại không gặp được nàng chuyện, hoặc là bên người thần cận người chuyện, đầu óc của nàng đều là nhất thanh tỉnh. Đinh Kỳ Sơn mặt nhưng trong nháy mắt đen lại, hắn đuổi Cốc Lệnh tắc thời gian dài như vậy, ở giữa hai bọn họ không phải một điểm tình cảm đều không có. Thế nhưng là vì cái gì nàng liền có thể bởi vì Lư Duyệt, lần lượt từ bỏ hắn Cốc Lệnh tắc, đã ngươi quan sát như thế tỉ mỉ, vậy nhưng từng phát giác, ta đối với ngươi không hoàn toàn là lợi dụng chúng ta bây giờ nói, không phải cái này ngươi câm miệng. Đinh Kỳ Sơn đỏ hứng mắt, hung hăng chừng Lư Duyệt một chút, đây là ta cùng Cốc Lệnh tắc chuyện, không tới phiên ngươi nói chuyện. Lư Duyệt lặng lẽ câm miệng, lòng người là cái quá vật kỳ quái, nhất nghiệm thành Phật, nhất nghiệm lại thành ma. Nàng biết, người này đời trước cho dù là cái ma đầu, đối Cốc Lệnh tắc QNZ xác thực có kia phần thực tình. Cốc Lệnh tắc, ngươi nói với ta, ngươi cũng bởi vì Lư ngươi QNZ câm miệng đi. Cốc Lệnh tắc lúc nói lời này, nhìn sang muội muội, bình thường nhìn nàng QNZ rất lợi hại, kết quả hồi hồi trên người Đinh Kỳ Sơn mất tiêu chuẩn. Đinh Kỳ Sơn, ta nói lại lần nữa, ta không ngốc, ai có thể bởi vì một cái có mục đích người đến gần ngươi, tại 10 phần thực tình bên trong, bố thí một phần thực tình, giống như thế nào gì còn có, chuyện của chúng ta, chỉ là chúng ta chuyện, làm phiền ngươi, lại không muốn đem Lư Duyệt lôi vào. Còn chuyện của các ngươi, tại không có lo lắng tính mạng tình huống dưới, các ngươi yêu đánh như thế nào, ta một mực mặc kệ. Đinh Kỳ Sơn, Lư Duyệt, Tô Sư Tỷ, Sở Sư Huynh, Lư Duyệt thương còn chưa tốt toàn bộ, làm phiền các ngươi đem nàng áp tải đi thôi. Cốc Lệnh tắc lại chuyển Đinh Kỳ Sơn nơi đó. Minh Sư Huynh, Thái Sư Tỷ, Đinh Sư Huynh cảm xúc cũng không đúng, xem ở Trúc Hà Sư Bá cùng Vân Ẩn Sư Thuốc Phân Thượng, lần này ta liền không sửa chữa hắn lao gọi Lư Duyệt là người điên chuyện. Cốc Lệnh tắc bình thường gặp người, tuyệt đối ấm ôn nhu mềm, thoáng một cái lạnh xuống đến, còn có vừa mới giọng nói, ai cũng biết, đây là thật giận. Tô Sư Tỷ cùng Sở Sư Huynh, còn muốn tham gia giao lưu hội, ngươi theo giúp ta đi mội mội kiểu kiểu mềm mềm, mang theo xin khoan dung lời nói, để Cốc Lệnh tắc không nói ra được cự tuyệt tới. Đi thôi, về sau muốn cái gì, nói với ta giúp ngươi mua. Người kia tâm tư thâm trầm, về sau loại này đánh nhau vì thể diện, không cho phép lại đến. Tới một lần, mội mội hình tượng, liền xuống rơi một ít, Cốc Lệnh tắc rất là Lư Duyệt đau đầu, truyền âm cùng nàng nếu quả thật muốn xuất thủ, phải nhớ được, một kích mà bên trong, tuyệt không thể dính cháo. Lư Duyệt kéo tay của nàng, kỳ thật bước chân gần đây thời điểm, muốn dễ dàng nhiều. Chuyện hôm nay, tuy rằng tại người khác xem ra, là đánh nhau vì thể diện, có thế chỉ có nàng biết, Đinh Kỳ Sơn xác thực có bất thường. Kia ma linh như vậy muốn giết nàng, cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Nàng sống nhiều năm như vậy, nuông chiều dùng âm mưu quỷ kế, như thế nào không rõ nhiều kéo một cái côn đồ, cho nó tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ xấu, cớ sao mà không làm. Về sau ngươi cũng muốn cẩn thận hắn, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không cần đơn độc ở cùng với hắn. Cốc Lệnh tắc nhìn muội muội một chút, Đinh Kỳ Sơn quả thật có chút kỳ kỳ quái quái, Lư Duyệt, ngươi như vậy thăm dò, nghĩ thử ra cái gì. Lư Duyệt cười khổ cười, ngươi nhìn ta sắc mặt, khoảng thời gian này ta thật không nghỉ ngơi tốt. Là bởi vì Đinh Kỳ Sơn là Cốc Lệnh tắc không nói gì. Ta láo thấy ác ngộng, ngủ bất an gối. Ngươi muốn để ta làm cái gì không nghĩ? Lư Duyệt đem thân thể hướng tỉ tỉ trên thân càng tới gần chút. Hôm nay thử qua về sau, ta đã xác định suy nghĩ, về sau đều sẽ không còn có quấy nhiễu. Xác thực, xác định cái gì suy nghĩ? Lư Duyệt hướng nàng nết nết miệng. Ngươi cứ nói đi. Cốc Lệnh tắc khép lông mày. Này một hồi, nàng cũng nghĩ đến cái kia ma linh. Cái kia đã hướng nàng đi ra một lần tay đồ vật, nhưng thật ra là rất có mưu kế. Thượng quan tố không mời hắn vào thiên địa môn. Đến bên kia, nếu như có thể nói, tận lực cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi hỏa phiến sư phụ lần kia tới, nói với ta Minh Đức lầu chuyện. Nơi đó nhàn rỗi quá lâu, nàng để ta đi về sau, đem Minh Đức lầu chuyển qua nâng đỡ ánh sáng trên đỉnh. Nâng đỡ ánh sáng phong ừm nâng đỡ ánh sáng phong là nàng ở chỗ. Như vậy cũng tốt, Cốc Lệnh tắc thở dài một hơi, tại hỏa phiến tinh quân dưới mí mắt, coi như thiên địa môn một số người, muốn kiếm cớ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe nói Minh Đức Lầu luôn luôn tại thiên địa môn mặt đông nhất, vị kia triều sinh trưởng môn, có thế đồng ý tùy ý di động sao? A yên tâm, ma linh một ngày không tìm được, mạng của ta mới là trọng yếu nhất. Lư Duyệt cười cười, ngươi không thấy được hôm nay thượng quan tố những người kia, kia luôn luôn cảnh giới, rồi lại vận sức chờ phát động dạng sao cũng thế. Cốc lệnh tắc vỗ vô nàng, chủ tu một cái đan điền đi đến tương lai, có thời gian, lại tu một cái khác. Ta biết, hôm nay cũng không cần đi, theo giúp ta híp mắt một hồi vết thương nhỏ có thể dựa vào linh lực, hỗ trợ hồi phục. Đại thương, muốn không thương tổn căn bản, lại phải trả lời thân thể tự nhiên bản năng, nàng những ngày này đều ngủ không ngon, kỳ thật cho thân thể mà nói, thật không tốt. Cốc lệnh tắc tại bên người nàng, nàng có thể càng buông lòng chút. Đi vừa vặn ta hiện tại QNZ có thời gian, có thể triệt để lòng ra đến, nghiên cứu nước ảnh. Một trận lớn cảm giác, thẳng ngủ đến mặt trời lặn xuống phía tây, bên ngoài hội trao đổi, QNZ sớm giải tán. Lư Duyệt tỉnh lại lúc, nhìn thấy vẫn là duy trì lúc trước nàng ngủ mốt đương thời tử cốc lệnh tắc, tâm tình vô hạn tốt. Còn không có nghiên cứu triệt để sao cốc lệnh tắc thở dài, công pháp là người sáng tạo ra, ta một mực đang nghĩ, nếu như bị thương về sau. Có thể đem vết thương chí mạng, chuyển rời đến phân thân không nhường nữa nó quay lại đến, nên nhiều sao tốt. Mỗi lần này, ăn hai hạt tạo hóa đan, mới miễn cưỡng ổn định thương thế. Nói thật ra, công pháp này, cùng một ít cấm kỵ chi thuật, kỳ thật không kém cái gì. Kia Hồ Thanh cùng chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, có thế công pháp này, đến cùng cho đến bây giờ, chỉ truyền Lư Duyệt một người, khó đảm bảo không có sau tự vấn đề. Vì lẽ đó, có thế cẩn thận chút, cốc lệnh tắc đương nhiên hy vọng có thể càng cẩn thận chút. Vậy ngươi nghiên cứu đi, nghiên cứu tốt rồi, nói với ta một tiếng. Ngươi bây giờ lại không thể tu luyện, liền không thể theo giúp ta một khối nghiên cứu hắc hắc không thể Lư Duyệt một cái từ chối. Cốc lệnh tắc, ta phát hiện, ngươi có khi cu nở dê rất đần. Phải biết, bất cứ chuyện gì, đều là có đại giới, ngay cả thiên đạo đều thiếu một. Húng chi công pháp có cấm kỵ mới là chính xác nhất đi cốc lệnh tắc thở dài ra một hơi. Vậy ngươi lúc trước có thế nghĩ đến, có người có thể đem nước ảnh thuật, biến thành cái dạng này sao Lư Duyệt, nàng thật sự là không nghĩ tới. Để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi ngay cả thử đều không thử, làm sao lại có thế hạ hạ quyết đoán nhắc tới trên đời, để cốc lệnh tắc nhức đầu nhất là cái gì, đây tuyệt đối là Lư Duyệt tính tình, quá gấp quá nóng nảy, có khi cu nở dê chỉ vì cái trước mắt. Vận khí tốt lúc không cái gì, vận khí ngộ nhờ không xong, bị người sờ vớt đến nàng nhược điểm, kia tuyệt đối đuổi một cái chuẩn. Ma Linh cùng U Tuyền đã ra tới, hơn nữa thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Các nàng ở ngoài sáng, bọn họ lại tại ám, khó đảm bảo người ta sẽ không lợi dụng muội muội tính tình, chơi cái gì gậy ông đập lưng ông chó xiếc. Tuy rằng ta hiện tại bị thương, có thế ta thật không có thời gian này. Lư Duyệt vào đầu. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Ngươi muốn làm cái gì cốc lệnh tắc hiếu kỳ, nha đầu này, một giấc dòng dã ngủ hơn 6 canh giờ, kia hồn nhiên không buồn bộ dáng. Có thế có chuyện gì Minh Đức Lầu một ít bố trí cùng trận pháp có quan hệ, hỏa phiến sư phụ để ta khoảng thời gian này, thật tốt nghiên cứu vật kia đâu. Cốc lệnh tắc có chút không nói gì, liền muội muội bộ dáng này, có thể đem trận pháp cao thâm như vậy đồ vật nghiên cứu tốt. Đó mới là đi khụ ngươi nghiên cứu được thế nào ngươi xem thường ta Lư Duyệt liếc mắt liền nhìn ra nàng mịt mờ ý tứ, cái gì gọi là ta nghiên cứu được thế nào vì kia cái gì quang chi vòng sử dụng phương pháp, ta ngay cả chính ta đều bán cho thiên địa môn, làm sao có thể nghiên cứu không tốt nếu như cái khác, nàng khả năng nghiên cứu không tốt, có thế việc quan hệ quang chi vòng, lại nghiên cứu không tốt, cũng phải nghiên cứu tốt. Cốc lệnh tắc vỗ chán, nàng đột nhiên phát hiện, có khi chỉ vì cái trước mắt, dùng đến ý tưởng bên trên, cũng không thường không tốt. Bằng không, bằng muội muội hai cái đan điền, lại nhiều lần bị thương, nhiều lần lâm nguy, như thế nào cu nở dê không có khả năng tu đến hai cái đan. Vậy được rồi, nếu có không hiểu, tuy rằng ta không phải trận pháp sư, phổ thông cũng có thể giúp đỡ chút. Lư Duyệt cắn môi, thực tế gặm không được tiếng. Sở hữu đến nàng nơi này sư huynh sư tỷ, thậm chí sư phụ cùng phượng cận. Từng cái, đều nói bọn họ không phải trận pháp sư, bất quá phổ thông có thể giúp nàng. Những người này, rõ ràng đều là xem thường nàng. Nàng làm sao lại không thể có kiên nhẫn ngươi nghiên cứu ngươi, ta nghiên cứu ta. Mội mội có chút cắn răng thanh âm, để cốc lệnh tắc vụng trộm buồn cười một hồi, nghe nói Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan cũng sẽ đến thiên địa môn đi, Lư Duyệt, ngươi cùng bọn hắn quan hệ không tệ đi cũng được. Lư Duyệt xuất ra hỏa phiến lúc gần đi cho nàng Ngọc Giản. Ngươi tìm bọn hắn có việc, ta QNZ tham dự quản nghi thiên không chi thành chiến dịch, nô lộ lộ trận pháp tạo nghệ, phi thường cao. Chưa xong còn tiếp.